Dù Tiêu Mạc Hàn kém thông minh cũng nhận ra chuyện gì đó, hơn nữa nàng còn thường xuyên chạy tới hoàng cung, ra vào ngự thư phòng, sao hắn lại không biết? Tiêu Khuynh Thành kiêu ngạo liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Hàn. "Ca ca, chuyện mà Khuynh Thành vội, tất nhiên là chuyện quan trọng, nếu huynh có thắc mắc gì về chuyện hôm đó, cứ đi tìm hoàng đế hỏi là được rồi." Tiêu Mạc Hàn nhíu mày, hai mắt khóa chặt vào người nàng. "Tiêu Khuynh Thành, tốt nhất là muội nên biết mình đang làm gì. Nếu có một ngày gặp chuyện không may, đừng liên lụy tới người nhà." "Cái này ca ca yên tâm, Khuynh Thành không phải người ngu xuẩn, muội biết mình đang làm cái gì." Tiêu Khuynh Thành không hiểu nổi vì sao mà đầu óc Tiêu Mạc Hàn ngu ngốc đến thế, không thể tin được hắn ta là con của Hạ Hầu Vân. Lời chưa dứt, nàng không muốn dây dưa cùng hắn, phất áo rời khỏi, nhưng còn chưa đi xa lại đụng phải một người không thể ngờ tới. Tịnh Quý Phi phân phó cung nhân hạ kiệu bước tới trước mặt Tiêu Khuynh Thành, không nghĩ ngợi gì tát nàng một cái. "Tiêu Khuynh Thành, tiện nhân này, người rốt cuộc làm cái gì? Vì sao hoàng thượng nhốt phụ thân ta vào cung chứ?" Thanh âm cực kỳ vang dội. Bước chân Tiêu Mạc Hàn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn thấy một màn kia, hắn vội vàng lên chắn trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nhìn Tịnh Quý Phi. "Quý Phi nương nương, dù gì Khuynh Thành cũng là quận chúa đích thân hoàng thượng phong, không được hoàng thượng cho phép, sao người lại có thể xuống tay?" "Người tránh ra." Tịnh Quý Phi hiếp mắt trừng Tiêu Mạc Hàn. Tiêu Khuynh Thành tiêu sái bước tới trước mặt Tịnh Quý Phi, không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Hàn, dù hai má nóng bừng đau rát, nàng phản phất như không có chuyện gì, lạnh nhạt nhìn Tịnh Quý Phi. "Việc này hẳn là Quý Phi nên hỏi hoàng thượng, chứ không phải hỏi Khuynh Thành." "Tiểu tiện nhân, người đừng giả ngốc, sao bản cung lại không biết người âm mưu gì? Người muốn mượn cơ hội này hợp nhất với ca ca của người, lật đổ phụ thân ta, giúp phụ thân người thăng tiến, bản cung nói không đúng sao?" Sao Cố An lại đưa một nữ nhân ngu xuẩn như vậy đến bên người nguyên đế, thật không biết hắn nghĩ thế nào, nàng ngay cả giải thích cũng lười, nhưng một cái tát kia nàng không thể nhịn được. Tiêu Khuynh Thành mờ mịt nhìn Tịnh Quý Phi, sau đó che mặt, đỡ ngực hỏi. "Quý Phi nương nương, thừa tướng đại nhân là quan văn, cha ta là quan võ, sao có thể liên tưởng hai cái đấy với nhau được chứ, thật sự là cực kỳ buồn cười." Bị Tiêu Khuynh Thành giễu cợt, Tịnh Quý Phi thẹn quá hóa giận, lúc nàng ta giơ tay lên định đánh người, nàng nhanh tay nắm lấy cổ tay của nàng ta, lạnh lùng nói. "Không nên thấy người khác nhường nhịn người mà không biết xấu hổ lấn lướt. Hơn nữa, ta không phải con cừu non để cho người khác bắt nạt." Chát, dứt lời, nàng liền thuận thế đưa tay tát nàng ta, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. "Cái tát này trả lại cho ngươi, chúng ta huề nhau, nếu ngươi còn muốn dây dưa, đừng trách ta không khách khí." Bởi vì nàng dùng sức rất mạnh, khóe miệng Tịnh Quý Phi có cả tia máu chảy ra, nàng ta nâng lên bên má bị thủng, run rẩy chỉ vào Tiêu Khuynh Thành. "Đồ vô liêm sỉ, sao ngươi dám xuống tay với bản cung? Người đâu, đem tiện nhân này bắt lại, đánh chết cho ta, đánh mạnh vào." Tiểu thái giám xung quanh sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, không dám tiến tới ngăn, dù sao hai bên đều là chủ nhân được sủng ái, Tiêu Khuynh Thành kia lại kiêu ngạo vô cùng, nếu bọn họ ra tay, chỉ sợ ngày mai sẽ chết không toàn thây. Tiêu Mạc Hàn nhìn sang bên này, nắm lấy tay Tiêu Khuynh Thành. "Không cần đánh nữa, đánh cung phi không phải đơn giản như muội nghĩ. Cái tát kia, muội cũng đòi được rồi, giờ mau chạy đi." Tiêu Khuynh Thành hất tay Tiêu Mạc Hàn. "Nếu huynh không muốn liên lụy mẫu thân và phụ thân thì chạy đi. Tiêu Khuynh Thành muội không sợ trời không sợ đất, còn sợ gì một cung phi nho nhỏ này?" Tuy Tiêu Mạc Hàn không phải người nhát gan sợ phiền phức, nhưng hắn không muốn trêu chọc Tịnh Quý Phi, dù sao bây giờ chỉ cần một chuyện nhỏ cũng rất nổi bật. Tịnh Quý Phi thấy Tiêu Khuynh Thành kiêu ngạo như vậy, mấy thái giám lại không dám động, đột nhiên xông tới, túm lấy thanh trường kiếm